Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Tô Cảnh hồi tưởng một chút, tử thần bên trong còn giống như thật có địa ngục. Cái này địa ngục cũng không phải là Soul Society, mà là chân chính địa ngục. Bất quá có mấy tầng Tô Cảnh còn thật không biết. Cũng không biết cái này tầng thứ nhất tiểu địa ngục có phải hay không tử thần bên trong cái kia địa ngục. Chủ yếu nhất là, cái này tầng thứ nhất tiểu địa ngục ở chỗ nào? Tô Cảnh suy nghĩ vừa mới hiện lên, cũng cảm giác được trên cổ tay chuỗi hạt biến cực nóng. Trong đó một khỏa chuỗi hạt, cũng chính là trước đó thường xài viên thứ nhất hạt châu sáng lên quang mang. Tầng thứ nhất tiểu địa ngục, sẽ không phải là nó a? Tô Cảnh không chỉ có sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Dù sao cái này chuỗi hạt rất là đặc biệt. Cảm giác cùng tử thần hệ thống tương đối không đáp. Nhưng hết lần này tới lần khác lại thật giống như lại là nhất thể. Càng nghĩ, thật có khả năng. Nếu như cái này thật là tầng thứ nhất tiểu địa ngục mà nói. Như vậy, bản thân trước đó suy tính kết giới vấn đề. Tựa hồ giải quyết. Dù sao không có so địa ngục thích hợp hơn kết giới a. Bất quá, muốn làm sao dùng, như thế nào phóng thích cái này tầng thứ nhất tiểu địa ngục hắn còn không có đầu mối gì. Bất quá cũng không thích hợp ở trong này nghiên cứu. Bất kể nói thế nào, lần này thật kiếm lợi lớn. Tô Cảnh thở dài ra một hơi, khóe miệng ý cười đã đều không cách nào thu liễm. Lão bản, A Kiều từ bên trong đi ra. Có thu hoạch gì sao? Tô Cảnh hỏi. A Kiều muốn nói lại thôi. Người tiến đến nhìn xem liền biết. Thứ gì a? Còn khó nói. Tô Cảnh đứng dậy đi theo A Kiều đến gần biệt thự. Sau đó trở lại trong đó một cái gian phòng. Vừa mới đẩy cửa ra, Tô Cảnh cũng có chút mắt trợn tròn. Dòng dã một cái phòng dương hòm. Cái nắp đều được mở ra. Bên trong là nhiều loại hoàng kim, châu báu. Đồ cổ, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể, cái này, chấm ngoặc kép, phát cờ MNRA. Tô Cảnh hiện tại tuy nhiên không thế nào đặc biệt thiếu tiền. Nhưng là một lần này gian phòng vàng bạc châu báu vẫn như cũ nhường hắn rung động. Cái này phải có bao nhiêu tiền? A Kiều lắc đầu, không biết, bất quá chi ít cũng phải có vài ức, mười mấy ức a. Ta vừa rồi kiểm tra một hồi. Những vật này còn không có xử lý. Rất có thể là bọn họ vừa mới trở tới không bao lâu. Dựa theo tình huống này đến xem, nhánh này rất có thể là từ nước ngoài di chuyển đến Hong Kong hấp huyết quỷ gia tộc. Những cái này hẳn là bọn họ nhiều năm trước tới nay tích lũy a. Đáp lên a. Tô Cảnh hướng về A Kiều nói một tiếng, lấy điện thoại ra trực tiếp cho A Tư đánh qua. A Tư, ngươi cùng A ra tới một chuyến, làm hai đài xe hàng. Tô Cảnh điện thoại gọi cho A Tư phân phó xuống dưới. Đại khái một giờ về sau, hai đài phong bế thức xe hàng lái vào đình viện. Đây là ngươi mới mua biệt thự sao? Lái xe tới là muốn dọn nhà. A Tư tò mò hỏi. Dọn nhà? Không, là chuyển tiền. Những cái này dương hòm, cẩn thận một chút chuyển vào. Tô Cảnh cười hướng A Tư cùng A ra nói một tiếng. Hai người mặc dù là nữ sinh, nhưng là cương thi, chuyển ít đồ ngược lại cũng không lao lực. Bất quá cho dù dạng này cũng tốn chừng hơn nửa giờ mới xem như toàn bộ dọn đi. A Kiều, người cùng với các nàng về trước biệt thự. Tô Cảnh phân phó một tiếng. A Kiều lên xe, sau đó hai đài xe hàng lái đi. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Phá đạo 32 hoàng hỏa thiểm. Tô Cảnh liên tiếp phóng thích phá đạo chi thuật, cũng không lâu lắm, toàn bộ biệt thự đã chậm chậm bốc cháy lên, giống như một cái biển lửa chiếu sáng hắc ám. Động tĩnh lớn như vậy, hẳn là rất nhanh có cảnh sát cùng phòng cháy tới. Trong ngọn lửa, Tô Cảnh lặng yên ly khai. Một trận đại hỏa, hẳn là đủ để tiêu diệt hết một chút chứng cứ. Huống chi biệt thự lại không có thi thể. Cho dù có người cảm thấy không thích hợp cũng không có chứng cứ. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đầu tiên là đưa EXP, lại đưa tiền. Tô Cảnh thực sự là yêu chết đám này hấp huyết quỷ. lái xe trở lại biệt thự thời điểm. Biệt thự hai đài xe hằng còn ở trong sân ngừng lại đây. Xe này là thế nào đến? Tô Cảnh hướng về A Tư hỏi. A Tư nói, đây là chính chúng ta xe. Xe của mình, đúng nha, Cảnh Lệ Hương Thủy dùng để giao hàng. A Tư nói, Tô Cảnh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Cảnh Lệ Hương Thủy đưa hàng lại còn dùng lớn như vậy xe hàng. Xem ra chính mình thật đúng là không làm sao quá mức chú ý nó phát triển a. Bất quá, nếu là bản thân, cái kia cũng yên lòng. Thừa dịp trời còn chưa sáng, đem đồ vật chuyển vào, đặt ở A Tư cùng A ra các ngươi tầng hầm gian phòng. Tô Cảnh chào hỏi một tiếng, đám người lại bắt đầu bận rộn. Ngũ Nguyệt cùng Pre đến tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đi theo hỗ trợ. Đợi đến mọi thứ đều dàn xếp thỏa đáng về sau, đã là rạng sáng 3-4 giờ. Tô Cảnh để bọn hắn đi nghỉ trước, có chuyện gì ngày mai lại nói. A Kiều, ngươi buổi tối bồi ta. Tô Cảnh gọi lại chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi A Kiều. Lần này thế nhưng là may mắn mà có A Kiều a. Mình muốn thăng cấp nhanh chóng, nàng liền phát hiện hàng ngàn con hấp huyết quỷ. Hơn nữa còn lấy được một số lớn tiền tài. Hơn nữa A Kiều cũng không có thông chi phản ma liên minh. Bằng không mà nói số tiền kia còn không biết làm sao đây. Không đơn thuần Tô Cảnh hưng phấn, A Kiều cũng hưng phấn. Hai người cơ hồ là rằng có cả buổi, mãi cho đến dã rời đánh tới. Lúc này mới ngủ thật say. Ngày thứ hai gần sát buổi trưa, Tô Cảnh cùng A Kiều mới từ trong phòng đi ra. Ngũ Nguyệt, Rê, trong phòng khách, A Tư cùng A Gia lại không có ở đây. Các nàng đây, công ty bên kia có việc đi về trước. Tô Cảnh gật gật đầu cũng không nhiều lời. Suy nghĩ một chút nói. Ngũ Nguyệt, Rê, các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này cái gì đều đừng làm. Đem tầng hầm đồ vật trong phòng kiểm kê đi ra. Là cái gì? Tiền. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tiền. Nhiều như vậy dương hòm. Đều là. Ngũ Nguyệt cùng Pre trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tô Cảnh gật gật đầu. Hoàng kim, châu báu, còn có đồ cổ. Các ngươi kiểm lại một chút số lượng. Đây là từ đâu ra a? Ngũ Nguyệt có chút bận tâm hỏi. Tô Cảnh cười cười. Yên tâm, không có phiền phức. Các ngươi kiểm kê ra số lượng liền tốt. Ngũ Nguyệt cùng Pre liên tục gật đầu. Chuyện trọng yếu như vậy để hai người bọn họ đến phụ trách. Điều này nói rõ Tô Cảnh đối với các nàng tín nhiệm. A Kiều, người cũng trước lưu lại. Chú ý một chút nhìn xem đám kia hấp huyết quỷ có phải hay không còn có cái gì đồng bọn loại hình. Tô Cảnh cùng A Kiều thông báo một tiếng. A Kiều gật gật đầu biểu thị biết rõ. Vạn nhất có cái gì cá lọt lưới đêm qua không ở. Đây cũng là có khả năng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.